chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3623, chương 3433, rằng co. Mạc Thông cảm thấy 10 phần biệt khuất, vốn cho rằng là đưa tới cửa thịt mỡ, không nghĩ tới một giây sau thịt mỡ thì biến thành mãnh hổ. Bất quá lệnh hắn thống khổ nhất là mình hai tay cùng hai chân đều không. Cái này khiến hắn nản lòng thoái chí, rất muốn tự sát, chết 100, không dùng tại chịu tội. Thế nhưng là, hắn hiện tại liền tự sát khí lực đều không có. Hắn nhìn không chuyển mắt, nhìn xem trắng bóng trần nhà. Bên tai là máy móc phát ra âm thanh. Cái này khiến hắn không hiểu bực bội. Đáng giận, Mạc Thông trong miệng lẩm bẩm, cắn hàm răng 10 phần không cam tâm. Muốn là có thể lựa chọn làm lại, hắn nhất định muốn đem người kia tháo thành 8 khối. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh đến, một cái mang mặt nạ người xuất hiện. Mạc Thông nghiêng đầu nhìn xem, trong mắt nhất thời dấy lên một vệt hy vọng. Cha, ngươi muốn báo thù cho ta? Người vừa tới không phải là người nào, chính là mang theo Sở Giang Vương mặt nạ Mạc Bắc. Mạc Bắc nhìn lấy Mạc Thông bộ dáng này, trong mắt phun lửa, ngươi yên tâm đi, Thập Đại Diêm Vương đã tại Phong Đô Thành bên trong bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Lần này Vương Đại Đông cùng cái kia thương tổn ngươi người chắp cánh cũng khó thoát. Tốt, Mạc Thông trong mắt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn, ta muốn đem người kia hồn phách rút ra tra tấn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi an tâm tu dưỡng, việc này giao cho ta đi làm, ngày sau ta sai người cho ngươi chế tạo cánh tay máy cùng chân. Cam đoan ngươi vẫn như cũ có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Mạc Bắc nói xong, rời đi phòng bệnh, Mạc Thông đôi mắt lạnh lẽo. Lệ khí nảy sinh, Mạc Bắc xuất hiện tại một chỗ mái nhà, nơi này đứng tại Thập Đại Diêm Vương. Hắn mới vừa xuất hiện, có một câu âm trầm thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Sở Giang Vương, người bảo bối nhi tử phía dưới gia hỏa sự tình có khỏe không? Mạc Bắc sau mặt nạ đối mặt đột nhiên thì âm trầm xuống. Hắn nhi tử Mạc Thông có cái kia yêu thích Thập Đại Diêm Vương cũng biết. Mà bọn họ cũng đều biết Mạc Thông cũng là bởi vì dạng này mới bị người ta tay gãy chân. Người kia hỏi như vậy, không phải liền là muốn ác tâm một phen hắn. Mạc Bắc nhìn về phía cái kia mang theo Tống Đế Vương mặt nạ Diêm Vương. Hừ lạnh nói, nhi tử ta thế nào cái này cũng không nhọc đến Tống Đế Vương quan tâm. Ngươi vẫn là nhiều quan tâm nhiều hơn ngươi nhi tử hiện tại có phải hay không tại ngươi cái nào đó. Tình trên thân người phát ra đi. Ngươi, Tống Đế Vương tức giận đến mặt đều xanh. Hắn có con trai ngủ hắn một cái tình nhân. Cái này sự tình mọi người đều biết, chỉ là không nói ra. Hiện tại Mạc Bắc xách đi ra, hiển nhiên cũng là tức giận. Khụ khụ, thân tuyệt thương tổn ho khan vài tiếng. Hai người lẫn nhau vạch trần nhà mình xấu. Việc này như không ngăn lại, chỉ sợ hai người muốn đánh lên. Đều đừng ầm ĩ, chúng ta bây giờ việc cấp bách cũng là bắt lấy Vương Đại Đông. Mạc Bắc cùng Tống Đế Vương hai người đồng thời nhẹ hừ một tiếng, lẫn nhau nhìn lấy đều vô cùng không vừa mắt. Vương Đại Đông ở tại một chỗ khách sạn, giờ phút này bọn họ cũng đã rời đi. Nếu muốn biết bọn họ động tĩnh, chỉ có thể phái quỷ đi tìm. Mạc Bắc nói ra, còn lại người khẽ vuốt cằm. Bọn họ đã tại Phong Đô Thành các nơi đều an bài tai mắt. Giờ phút này chính đang tìm kiếm. Chỉ cần vừa có Vương Đại Đông tin tức bọn họ lập tức liền có thể chạy trở về. Chỉ là cái này cần thời gian. Vương Đại Đông cảm giác đến thời gian bỗng nhiên biến đến thật chậm. Hắn vốn muốn rời đi, có thể nào biết Tề Bạch Y tại uống lui cái kia xâm nhập người lúc thì lập tức ngã đầu nằm ngủ, hô đều kêu không tỉnh. Hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang đi bên người. Hắn vốn định chính mình rời đi, nghĩ lại, gia hỏa này một người không chừng hội náo ra cái đại sự gì đến. Đến thời điểm không tốt kết thúc, cho hắn phiền phức cũng rất lớn, dứt khoát thì không đi, mà thân tuyệt thương tổn bọn họ không biết là, bọn họ đem Phong Đô Thành lật mấy lần cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà còn ngốc tại quán rượu kia bên trong, chính hầu như nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Trên sân thượng, chân trời nổi lên trắng bụng, buổi sáng đến hàn khí có chút nặng, trên đường phố thảm thực vật trong vườn hoa, thực vật phiến lá hoặc là trên đóa hoa đều dính lấy giọt sương. Thập đại diêm vương đều trên mặt nạ cũng có, cho tới bây giờ bọn họ tất cả mọi người mất đi kiên nhẫn. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ Vương Đại Đông đã chạy, có người nói, thanh âm không cam lòng, tức nghi hoặc lại phẫn nộ. Còn không phải sao, các loại một đêm hôm khuya khoát, một chút gió thổi cỏ lay đều không có, là con ruồi cũng nên tìm tới. Vương Đại Đông cùng người kia hội không có chạy trốn. Có người nghi ngờ nói, nhất thời gây nên mọi người cộng minh, thân tuyệt thương tâm bên trong thất vọng. Nhưng Vương Đại Đông bọn họ muốn đi, bọn họ tìm không thấy cũng không có cách nào. Mọi người hồi đi. Nhưng là truy tung Vương Đại Đông sự tình không thể rơi xuống. Thân tuyệt thương tổn nói ra. Mọi người gật đầu. Duy chỉ có Mạc Bắc không cam tâm siết quả đấm. Tấm màn đen dần dần rút đi. Thập đại diêm vương vừa mới quay người. Bỗng nhiên có một cái diêm vương dừng lại. Chợt đến. Tìm tới. Tất cả mọi người dừng lại thân thể. Nhìn về phía hắn. Tại một chỗ khách sạn. Mạc Bắc đôi mắt nhảy lên, thầm nghĩ, còn chưa đi, hắn sắc mặt nhìn không tốt, người khác lại hưng phấn theo cái kia mang theo đô thị vương mặt nạ diêm vương chạy đi. Mạc Bắc chậm nửa nhịp, những người kia cũng đã biến mất tại trước mắt hắn, sắc mặt hắn khó chịu đi cùng, lúc này Vương Đại Đông trừng trong mắt nhìn lấy Tề Bạch Y. Con hàng này liền phảng phất có ngủ không hết ngủ gật một dạng. Đều đến bây giờ còn ngủ được tựa như một cái lợn chết giống như. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng. Trong nội tâm có câu MMP không biết có nên nói hay không. Thế nhưng là ngay tại vào thời khắc này, hắn bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống đến dưới không mười mấy độ. Vương Đại Đông thần kinh nhất thời căng thẳng. Vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngự kiếm phá cửa sổ mà ra, đối diện thì có 10 người đứng tại bên trên bầu trời. Mỗi người đều mang mặt nạ, ánh bình minh quang mang chiếu xạ tại mỗi người trên mặt nạ. Nhiều mấy phần túc sát, tình cảnh này nhất thời liền để xung quanh người quá sợ hãi. Toàn bộ khách sạn bên trong kéo còi báo động, không ít người theo bên trong lao ra đến. Không ít người cầm điện thoại di động vỗ không trung hình ảnh. Linh khí khôi phục thời đại. Người bình thường đối với loại này siêu việt hiện tượng tự nhiên sự vật không có trước kia giống. Như kinh khủng, ngược lại là tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó, Phong Đô Thành bên trong cảnh sát xuất động. Lập tức sơ tán xung quanh quần chúng. Linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu cái kia thời gian mấy năm. Bởi vì loại này có thể người đại chiến tạo thành phá hư không thể đo lường. Cho nên cảnh sát đã có kinh nghiệm. Tại trước tiên sơ tán đám người. Hơn nữa còn có người đặc biệt khinh thị cấp trên. Thỉnh cầu phía trên phái người đến xử lý. Vương Đại Đông quét xung quanh trống rỗng đường đi. Phát hiện tại cách đó không xa có cái gan lớn nữ nhân gánh lấy camera vượt qua tuyến phong tỏa đến. Đây ghi hình. Không khí hiện trường rất vi diệu, người khác dường như không có trông thấy nữ nhân kia đồng dạng, mà chính là đem ánh mắt tụ vào tại Vương Đại Đông trên thân. Bọn họ đang chần chờ, vì cái gì Vương Đại Đông bên người cường giả kia đi chỗ nào? Cái này để bọn hắn không thể không lưu cái tâm nhãn. Sợ cái này bên trong có lừa dối, rằng co rất lâu. Không trung gió thổi Vương Đại Đông trên cánh tay lên một số nổi da gà. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy mỗi người bọn họ. Đây chính là Phong Đô Thập Đại Diêm Vương sao? Quả nhiên đều là đương thời nhất đẳng cao thủ.